Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, một kiếm chém sáu người. Nhị thiếu gia, thật xin lỗi, thứ tầng 5, kiếm ý, Vương Tiểu Á trong mắt thoáng qua kiên quyết, giống như hai chuôi lợi kiếm, xuất hiện ở trọng đồng bên trong. Tự thân đột nhiên bộc phát ra hoảng sợ khí thế, tràn ngập ở phương thiên địa này bên trong không gian. Cái này liền lầu dưới hoàng phủ kỳ các người, cũng cảm giác được rõ ràng. Kinh hãi run sợ, sợ hãi quát khẽ, thật là khủng khiếp kiếm ý. Là Diệp Khởi Linh ra tay à? Đáng sợ, nhưng mà, bọn họ cũng không biết. Đây là Vương Tiểu Á đao khí. Hạ Vũ vậy cảm giác được không cách nào ngăn cản kiếm khí. Chỉ cần Vương Tiểu Á ý niệm động một cái, tựa hồ là có thể áp chế mình. Loại đáng sợ này khi thế, giống như chính là công kích tâm thần. Không cần động thủ, kiếm ý bùng nổ, phá hủy địch nhân ở thời gian vừa niệm. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi hai quả đấm nắm chặt, biết Diệp Khởi Linh đường tu hành đã sớm đi ở mình phía trước nhất. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi lạnh lùng hỏi. Đã như vậy, các ngươi vì sao vẫn ẩn núp thực lực? Ẩn giấu thực lực, chưa nói tới. Bất quá ở Hà Nam nơi đó đợi lâu, đi ra ngoài chơi một chút mà thôi. Diệp Khởi Linh dường dưng đáp lại, lật tay cầm ra một bản cổ tịch. Lại nữa phản ứng Hạ Vũ, tựa hồ để cho hắn tự do hành động. Muốn làm gì thì làm. Hạ Vũ không khỏi lần nữa hỏi. Nếu ngươi thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy không coi trọng những thứ kia, vì sao ở chỗ này không đi? Nhị thiếu gia, chủ nhân lần nữa ra bây giờ bên ngoài, chính là vì đặc biệt tìm ngươi, đón ngươi đi Hà Nam. Nơi đó mới là ngươi cần phải nên đi địa phương. Nơi đó các loại huyết mạch yêu nghiệt tụ tập, là ngươi chân chính sân khấu. Vương Tiểu Á giờ phút này vừa nói, Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, liên quan tới trước ở huyện thành, hàng này hướng Lâm Đình Hàm các nàng xuất thủ sự việc. Mình còn không có và hắn thanh toán đây. Hơn nữa Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, hàng này cảm tưởng Lâm Đình Hàm các nàng ra tay, không có mình phụ thân hoặc là ca ca này bày mưu đặt kế. Hắn há lại dám như vậy? Vì thế, sổ nợ này Hạ Vũ chẳng ngờ lại tiếp tục thanh toán. Cuối cùng nhất định biết tính đến Diệp Khởi Linh trên mình. Chẳng lẽ mình còn có thể ra tay giết ca ca này sao? Mà Vương Tiểu Á nhưng lại nói, thật ra thì ở Hà Nam bên kia, Tam thiếu gia cũng ở đó bên. Cái gì? Hạ Vũ con người hơi co lại, đột nhiên kinh uống. Có ý gì? Ngươi nói rõ ràng. Hạ Vũ giờ phút này tâm tình có chút kích động, đã mơ hồ đoán được cái gì. Mình còn có một người em trai. Vương Tiểu Á nhìn về phía Diệp Khởi Linh, gặp hắn khẽ gật đầu, liền mở rộng ra nói. Ừ, nhị thiếu gia ngươi một mực lưu lạc bên ngoài, không biết tình huống. Thật ra thì Diệp gia một môn, tổng cộng có tam tử, đều là lão chủ nhân huyết mạch. Trong đó, đại thiếu gia thuở nhỏ đi theo lão chủ nhân bên người, không là mọi người biết, mà nhị thiếu gia ngươi ra đời, trùng hợp vào năm đó chàng đại chiến kia ngày giờ, đời mọi người đều biết hiểu, cho nên có một loạt đuổi giết. Còn như tiểu thiếu gia tình huống, không muốn người biết. Vương Tiểu Á cái này đi theo Diệp Khởi Linh bên người lâu, biết rất nhiều chuyện, giờ phút này vậy giải thích, ngược lại cũng không việc gì chỗ sơ hở. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi ngưng giọng hỏi, hắn tên gọi là gì? Diệp Hạo, năm nay mới vừa tròn 18 tuổi, ở Hà Nam bên trong thành. Vương Tiểu Á gặp Hạ Vũ trong mắt vẻ mặt có chút khác thường, không khỏi ngưng thần nói. Hạ Vũ dài hô một hơi, quay đầu lại nhìn xem Diệp Khởi Linh, mình thân ca ca, hôm nay lại nghe đến mình còn có một người em trai. Cái này đều là mình người thân. Vì thế, Hạ Vũ nhắm mắt ngưng thần nói, chuyện này làm xong, liền đi Hà Nam, không gấp, ở chỗ này trước, ta cảm thấy ngươi tham gia một chút. Trăm thành thiên tài tranh bá thi đấu tương đối khá, dẫu sao muốn đi vào Hà Nam, và những cái kia yêu nghiệt tranh phong, ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ. Diệp Khởi Linh khép lại trong tay cổ thư, lời nói không có chút nào khách khí, nói cho Hạ Vũ sự thật này. Hạ Vũ từ thấy Vương Tiểu Á thực lực, liền rõ ràng, bọn họ tiếp xúc tầng thứ, tuyệt đối có so mình mạnh hơn thiên tài. Bất quá vậy thì như thế nào? Hạ Vũ nội tâm không sợ, xoay người ngồi xếp bằng ở khối đá kia đồ trang sức trước. Trên mình đao ý bùng nổ, dẫn động đá bên trong, bùng nổ một cổ lăng duệ vô song khí. Đáng sợ kiếm ý trực tiếp phá hủy Hạ Vũ đao ý, quay lại xâm nhập Hạ Vũ trong cơ thể. Phốp, đáng sợ kiếm ý so tầng thứ 5 tấm bia đá kia mạnh hơn lên 10 lần vượt quá. Vì thế Hạ Vũ một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, làm run sợ lòng người. Vì thế Hạ Vũ thân thể ở mơ hồ run rẩy, tiếp thu kiếm khí này rèn luyện, đồng thời lĩnh ngộ trước lăng duệ vô song kiếm khí. Vậy trong đó ý chí tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt tứ phương vô địch về. Tựa như một kiếm nơi tay, dám phá 9 tầng trời thương khung. Cổ ý chí này, Hạ Vũ cảm giác được rõ ràng. Vậy rõ ràng, chỉ có đột phá kiếm ý 13 nặng cảnh giới, mới có thể ngưng tụ kiếm đạo ý chí. Cho nên Hạ Vũ ngồi xếp bằng tại chỗ, yên tĩnh tu luyện, liên tiếp 7 ngày, bị khối này phía trên tảng đá kiếm khí không ngừng rèn luyện, có thể tưởng tượng mấu chốt ngộ kiếm ý, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, nếu không cửa ải này, cũng sẽ không làm khó vô số địa cấp võ tu, cái loại đó mạnh đại cao thủ, nhưng có tầng thứ 6 hòn đá tương trợ. Hạ Vũ mơ hồ bên trong thì có bên trong đột phá cảm giác. Hơn nữa trước, Hạ Vũ liền từng thiếu chút nữa phá như người kiếm hợp nhất cảnh. Đây đối với lĩnh ngộ kiếm ý, có mạnh trợ giúp lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ không chút do dự, bính trừ trong lòng nghĩ bậy, tiến vào ngộ đạo cảnh, trên mình tràn ngập đại đạo hơi thở. Vương Tiểu Á ở bên cạnh than thở nói: nhị thiếu gia thiên phú thể chất, thật khiến cho người ta hâm mộ à. Ừ, hoàn mỹ thừa kế Huyền Nhi di nương thể chất, đệ đệ tiềm lực, ai có thể chắc chắn đâu. Trước phụ thân vậy chưa từng nghĩ, đệ đệ chính là trọng đồng người à. Diệp Khởi Linh lần nữa khép lại trong tay cổ tịch, hơi than thở một tiếng, mà Hạ Vũ tiến vào ngộ đạo cảnh. Đối với đạo kiếm khí thứ nhất lĩnh ngộ, hơn nữa dễ dàng, nhưng là cái loại đó vạn kiếm mặc thể cảm giác, nhưng hơn nữa rõ ràng, để cho Hạ Vũ suýt nữa ngất xỉu. Bất quá đang khổ cực chống đỡ, trực tiếp thúc dục bình loạn quyết, tay trái tạo thành kiếm chỉ, không ngừng vạch ra từng đạo kiếm khí, cả người tinh khí thần, ngay tức thì ngưng tụ, không ngừng thăng hoa, tựa như là phù hợp kiếm ý. Khí tức trên người càng ngày càng khủng bố. Ngay tại Hạ Vũ sắp lĩnh ngộ kiếm ý lúc đó, một đạo kinh khủng chân khí chập chờn, trực tiếp đem tòa đại điện này bao phủ, quay lại phá hủy thành hư không. Hạ Vũ bị ảnh hưởng đến, cả người giống như bị ngàn cân chùy lớn tập kích, miệng phun máu tươi, bay ngược, ngộ đạo cảnh bị phá vỡ, từ lĩnh ngộ kiếm ý trong ý cảnh thối lui ra. Cả người đụng phải cán trà, liền ói mấy cây máu tươi, bên trong tràn đầy bạo ngược kiếm khí. Diệp Khởi Linh không khỏi tức giận, trên mình bộc phát ra khí tức đáng sợ, nghênh gió lên, chân đạp hư không, nhìn mấy tên tang thương lão không chết, là địa nguyên cảnh tu vi, đang cùng mấy con hai tay linh ngao chém giết, mà tiến vào tòa cung điện này, có hạn chế. Tuổi tác vượt qua 30 tuổi người, căn bản không để cho tiến vào. Nhưng ông già này, biết linh thú bảo vệ cung điện, nhất định có mạnh mẽ bảo vật. Hôm nay ngang nhiên động thủ, lại có thể phá hủy tòa đại điện này, hoàn toàn không để ý bên trong người sống chết. Hạ Vũ còn có Hoàng Phủ Kỳ các người, đều là bị cắn trả. Bất quá ở mấy lão già này, thấy bên trong cung điện người sau đó, nhất thời gian hơi biến sắc mặt, phát hiện thành Kình Thiên bên trong tất cả thiên chi kiêu tử đều ở chỗ này mặt. Rõ ràng cái này một tiểu khả chơi quá đáng, nhưng Diệp Khởi Linh đặc biệt là nổi giận là, những thứ này lão bất tử, hết lần này tới lần khác chọn Hạ Vũ thời điểm đột phá động thủ. Nhất định chính là hủy hắn cơ duyên. Đối với lần này, Diệp Khởi Linh ra tay, thân mặc trường bào màu trắng, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, mắt lạnh nhìn chung quanh đây 6-7 tên lão bất tử. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, nếu các ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho các ngươi. Cuồng ngông, 6 tên lão bất tử, gặp Diệp Khởi Linh tuổi tác không nhiều lắm, lại dám đối với bọn họ gầm to, không khỏi lạnh giọng quát lên. Vương Tiểu Á nhưng là mắt lạnh như điện, quát khẽ, chủ nhân tức giận, hết thảy lão phế vật, ngày hôm nay hẳn phải chết. Vương Tiểu Á hết sức rõ ràng Diệp Khởi Linh thực lực, biết vị này chủ nhân chiến tích, địa nguyên cảnh võ tu mà thôi, hắn khoảnh khắc gian liền có thể chém chết, không phí nhiều sức. Vì thế, Diệp Khởi Linh cả người lộ ra sắc bén vẻ, hơi thở càng ngày càng đáng sợ, một tay cầm ra một chuôi trường kiếm màu máu, dài 3 thước, mỏng như cánh ve, đột nhiên một kiếm chém ra, ngàn trượng kiếm khí, cuồng trào ra, quay lại Diệp Khởi Linh cả người khí chất biến đổi, đổi được dị thường đáng sợ, cả người thẳng tắp như một chuôi ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Đáng sợ kiếm ý càn quét 9 tầng trời, để cho tất cả run sợ sợ hãi. Vì thế, 6 tên lão bất tử, bị cái này mạnh mẽ kiếm ý, đánh tâm thần thất thủ, cảm giác một cổ khí tức đáng sợ, phong tỏa bọn họ, nội tâm sợ hãi, không ngờ Diệp Khởi Linh như vậy đáng sợ. Một vị lão bất tử huy trưởng gầm thét, ngươi là ai? Diệp Khởi Linh. Diệp Khởi Linh giờ phút này ngưng thần vừa nói, quay lại quát lạnh, giết, nghịch loạn 9 thức, tề thiên, giống nhau nghịch loạn 9 thức. Diệp Khởi Linh thi triển ra, vượt qua xa Hạ Vũ thi triển ra uy lực, lấy trong tay bây giờ làm chất dẫn, ngay tức thì phá vỡ bầu trời, một đạo màu máu sợi tơ xuất hiện, không có kiếm khí, nhưng thấu phát vô cùng kinh khủng hơi thở. Màu máu dây nhỏ, ngay tức thì vạch ra, trực tiếp vạch qua cái này 6 vị lão bất tử thân thể. Trực tiếp ngay tức thì đem chặn ngang chém chết, hết thảy các thứ này, cũng huyền như mộng ảo. 6 tên lão bất tử, đều là địa nguyên cảnh tu vi, hôm nay bị Diệp Khởi Linh một kiếm toàn bộ chôn vùi chém giết. Nhất thời, trên đất Hoàng Phủ Kỳ các người, ánh mắt sợ hãi, giờ phút này rốt cuộc rõ ràng vị này yêu nghiệt đáng sợ. Cái này so với Hạ Vũ còn đáng sợ hơn à? Một kiếm chu diệt 6 tên địa nguyên cảnh võ tu. Cái này căn bản không là bọn họ thành Kình Thiên thiên tài, nơi có thể có thực lực à? Vì thế, Hạ Vũ con người hơi co lại, nhưng khác có cái nhìn, mới vừa ca ca này bùng nổ mạnh mẽ kiếm ý, tuyệt đối ở 10 trọng thiên trở lên. Đáng sợ kia kiếm ý đã ẩn chứa một tia kiếm đạo ý chí, hướng Hoàng Phủ Kỳ loại phế vật này, hắn thời gian vừa niệm là có thể lấy mạnh mẽ kiếm ý phá hủy tâm thần, đem một chiêu trong nháy mắt giết. Hơn nữa sự việc xa vượt quá nơi này, Diệp Khởi Linh tu vi tuyệt đối ở người huyền cảnh nhóm, hoặc là nói, hắn đã sớm là địa nguyên cảnh võ tu. Nhắc tới, nhiều người không cách nào tiếp nhận, nhưng cũng có thể chính là sự thật. Nếu như vậy, lấy Diệp Khởi Linh thiên phú như vậy, chém chết địa nguyên cảnh võ tu, thật không uổng công phu gì. Vì thế, hắn nghịch loạn 9 thức, rõ ràng luyện đến cảnh giới nhất định, bởi vì nghịch loạn chín thức, trên bản chất, chính là một cái đổi chữ, có thể đổi đao quyết, có thể hóa ấn pháp. Vì thế, Diệp Khởi Linh vận dụng nghịch loạn chín thức, làm ra dạng gì công kích, Hạ Vũ cũng không ngạc nhiên, mà là mới vừa rồi vậy vậy đạo đem kiếm khí ngưng tụ thành một cổ huyết sắc dây nhỏ. Thật sự là làm người ta cảm thấy tươi đẹp, quá đáng sợ. Phỏng đoán một kích kia rơi vào trên người mình, Hạ Vũ cảm giác được mình tuyệt không khả năng còn sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuay-nối-sing-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kiếp-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.